Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, kiếm đạo. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, cửu vĩ thiên hồ càng ngày càng nhanh, càng ngày càng táo bạo. Ở vào loại trạng thái này phía dưới, nàng bị Tô Dương công kích đến số lần càng ngày càng nhiều. Tâm đã loạn, người đã bại, đối với Tô Dương mà nói, trên đời này không có cái gì là không thể nào. Hắn tuyệt đối tin tưởng mình, chỉ muốn đi làm, thì nhất định có thể thành công. Cho dù là đối mặt cửu vĩ thiên hồ loại này boss, hắn cũng có thể đem chiến thắng. Hắn một lần lại một lần địa hoàn mỹ phong cản, một lần lại một lần xuất kiếm tất thương tổn. Tuyệt đối không uổng phí công phu, hắn không có cái kia thời gian, bởi vì tuyệt đại đa số đều dùng đến phong cản, chặt, tước, đâm, chọn, bổ đơn giản như vậy chiêu thức, nhưng như cũ có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Tô Dương cảm nhận được võ học chí lý, hắn vẫn như cũ lún xuống ở bên trong, không thể tự kềm chế. Một giờ đi qua, hai giờ đi qua, 3 giờ đi qua, ta tranh bọn người bắt đầu đánh ngáp. Lão ca, các ngươi tiếp tục, chúng ta bên dưới đi ăn một bữa cơm ngủ một giấc. Trung nữ gánh không được, chiến đấu tuy nhiên đặc sắc, nhưng tiếp tục lâu như vậy, tiếp tục xem tiếp cũng không có ý gì. Các nàng vừa mệt vừa đói, sau đó ào ào bên dưới đi ăn cơm. Tô Dương không ăn không uống tiếp tục phao ở trong game. 5 tiếng, 6 giờ hơn 10 giờ đi qua, cửu vĩ vẫn là không có đụng phải Tô Dương. Tô Dương ưng nguyên bình tĩnh, nhưng hiện thực thế giới bên trong, toàn thân hắn đều đang phát sáng, tựa hồ tại chịu đựng một loại nào đó thuế biến. 4 phía linh khí tụ đến, đang bị thân thể của hắn điên cuồng thôn phệ lấy. Thân thể của hắn tựa như là một cái hắc động, liên tục không ngừng địa thổ nạp lấy trong không khí linh lực. Trong đầu linh thạch cũng điên cuồng phóng thích linh lực rót vào đan điền, để hắn tu vi càng ngày càng mạnh. Hắn là trong kiếm quân tử, lâng lâng không mang theo mảy may khói lửa khí tức. Hắn là kiếm trung vương giả, xuất kiếm tất thương tổn, xuất kiếm tất trúng. Hắn là trong kiếm đế giả, uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. 11 giờ đi qua, 12 giờ đi qua, 19 tiếng đi qua, cửu vĩ thiên hồ vẫn là không có đụng phải Tô Dương. Tuy nhiên cửu vĩ lượng máu vẫn luôn là đầy không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng nổi nóng. Đánh lâu như vậy, nàng vậy mà chân nhất phía dưới đều không có đụng phải Tô Dương. Cái này đối với nàng mà nói là một loại sỉ nhục. 3 ngày 3 đêm, chỉnh một chút, 3 ngày 3 đêm thời gian, Tô Dương một mực phao ở trong game, một mực tại cùng cửu vĩ quyết đấu. Thời gian tiếp tục thật lâu, nhưng cửu vĩ thủy chung chưa từng đụng phải hắn một chút. Rốt cục, cửu vĩ thiên hồ dừng tay, nàng làm Tô Dương bồi luyện chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Công kích mình một lần lại một lần bị phong cản về sau, từ đầu đến cuối không có đụng phải hắn một chút. Cái này đổ đấu đã không có tiếp tục tiến hành tiếp tất yếu. Là mình thua. Tô Dương luyện 3 ngày kiếm, cửu vĩ thiên phú luyện 3 ngày tâm. Nàng đột nhiên thoải mái, nhìn đến Tô Dương trường kiếm đâm tới, nàng đúng là chậm rãi nhắm mắt lại, như là đã chết. Cần gì phải lại xuất hiện tại này nhân thế? Cái thế giới này quá nguy hiểm, cho dù là thiên mệnh nữ thần đều bảo hộ không chính mình. Chính mình bất quá là một con cờ thôi, vùng chi tác đến bỏ đi trách đi. Thế nhân chỉ nhớ rõ thiên mệnh nữ thần, chỉ nhớ rõ thiên mệnh nữ thần có một cái sủng vật gọi là tiểu bạch hồ, lại chưa hề biết có một cái cửu vĩ thiên hồ gọi là Hồ Mị Nhi. Bọn họ chỉ nhớ rõ cùng thiên mệnh nữ thần có quan hệ hết thảy. Chính mình đi vào cái thế giới này đến cùng là vì cái gì? Đời này sống uổng phí. Chính mình là sông lớn bên trong một đóa bọt nước, ngắn ngủi kinh hãi diễm cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Sau đó liền biến mất, không còn tăm tích, không còn có bất cứ dấu vết gì. Vô thành vô tức chết đi về sau. Đúng là không có bất kỳ người nào vì chính mình thút thít. Chính mình vẫn luôn là người cô đơn. Lại dựa vào cái gì để cho người khác đi vì chính mình thút thít? Không có bất kỳ cái gì bằng hữu, không có bất kỳ cái gì thân nhân. Một mực sống ở cái kia băng lãnh thủy tinh cung bên trong. Yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Nếu như sinh mệnh năng làm lại, ta chỉ nguyện đi làm một đầu tiểu bạch hồ. Có thể cầm giữ có rất nhiều bằng hữu, có thể cùng chúng nó cùng nhau đùa giỡn vui đùa ầm ĩ. Có thể hưởng thụ chỉ có tiểu bạch hồ mới có thể hưởng thụ được khoái lạc. Trong dự đoán đau đớn cũng không có đến. Cửu vĩ thiên hồ không khỏi mở to mắt. Lại là phát hiện cái kia nhỏ yếu lại cường đại nam nhân chính nhìn lấy chính mình cũng không có huy. Kiếm, ánh mắt hắn dị thường thanh tịnh. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Giờ này khắc này, hắn nụ cười trên mặt đúng là như thế mê người. Tô Dương đem lưu ly kiếm trả lại long thỏ, nhìn nói với cửu vĩ, thực ngươi hoàn toàn có thể phóng thích kỹ năng ảo nghĩa đem ta dây mất. Cửu vĩ thản nhiên nói, giết ngươi thì phải làm thế nào đây? Ta bất quá là một đạo tàn hồn, mà lại không lâu sau đó liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Giết ngươi cũng cải biến không ta chính mình vận mệnh, ta cần gì phải làm người xấu ngăn cản ngươi đây? Tô Dương cau mày nói, ta có thể giúp ngươi thứ gì sao? Hắn không muốn nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn. Như là cửu vĩ dạng này tồn tại chỉ muốn tử vong liền sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai. Hắn muốn đem cửu vĩ cứu được. Nghe được nam nhân này hướng chính mình nói xin lỗi, cửu vĩ thiên hồ càng không rõ ràng. Rõ ràng là chính mình muốn giết hắn tới. Hắn vì sao muốn giúp mình, muốn như thế nào mới có thể để cho ngươi phục sinh? Tô Dương mở miệng lần nữa, cửu vĩ thiên hồ thở sâu, chậm rãi nói ra, vốn là dự định hấp thu hiên viên hoàng đế đế vương long khí phục sinh. Thế nhưng là cái kia gia hỏa đế vương long khí bị ô nhiễm. Đã giúp không ta, có lẽ chỉ có tinh linh thánh địa sinh mệnh chi thủy có thể giúp ta tái tạo thân thể tầm bổ hồn phách. Nhưng tinh linh thánh địa sớm đã biến mất nhiều năm. Không có người biết làm sao đi vào. Tô Dương nói, tinh linh thánh địa cửa vào ta không biết ở đâu. Bất quá ta biết rõ một cái gọi là tinh linh đường đi địa phương. Không biết có phải hay không là trong miệng ngươi tinh linh thánh địa cửa vào. Cửu vĩ vội vàng nói, ngươi biết tinh linh đường đi. Đúng vậy à, Tô Dương gật đầu, chỗ đó giống như bị phong ấn. Ta vào không được. Ngươi có biện pháp mở ra phong ấn sao? Ta có thể mang ngươi tới. Cửu vĩ nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt. Nàng đột nhiên cười rộ lên. Giảo mà nói, làm sao? Không nỡ ta chết. Tô Dương nói, giống ngươi như thế xinh đẹp nữ nhân. Lại có người nam nhân nào bỏ được? Cửu vĩ thiên hồ cười khanh khách. Nàng cười nhánh hoa run rẩy. Trước ngực một đôi đại bảo bối lung tung nhảy nhót. Cười một trận, nàng cười híp mắt nói, ta vẫn là thuần khiết thiếu nữ a. Tô Dương cười khổ nói, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng, ta lại cứu không ngươi. Cửu vĩ thiên hồ cười nói, tuy nhiên tại trước khi chết rất muốn thử một chút nam nhân tư vị. Có thể ta không muốn hại ngươi, ta trời sinh cũng là hồ ly tinh. Trở thành cửu vĩ thiên hồ về sau cái kia chính là hồ ly tinh bên trong hồ ly tinh. Nếu là ta cùng ngươi giao phối, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đem trong cơ thể ngươi dương khí hút hết. Như thế hội hại ngươi. Tô Dương thở dài nói. Đáng tiếc, cửu vĩ thiên hồ khanh khách một tiếng. Nàng chậm rãi đi lên phía trước, để thân thể mình nhẹ nhàng dán vào hắn. Nàng cái kia no bụng giấu giếm bộ ngực chạm đến tại Tô Dương ngực thân phía trên. Mềm mại, trơn hoạt, còn hướng ra phía ngoài tản mát ra dụ nhân vị đảo. Hồ ly tinh nhón chân lên, tiếp cận qua tươi môi đỏ nhẹ nhàng địa bao trùm đến Tô Dương môi phía trên. Đám mây hỗn tạp mềm, hoa hồng thơm ngọt, như trong mộng, Tô Dương cảm giác mình đã say. Cửu vĩ thiên hồ tại Tô Dương môi phía trên nhẹ nhàng chút nước một hôn. Vừa cười vừa nói, tuy nhiên ta không cách nào mở ra tinh linh đường đi phong ấn. Nhưng ít ra còn có hy vọng, ta đại khái còn có thể ở trong nhân thế này lưu giữ sống nửa năm. Nếu như trong vòng nửa năm tìm không thấy sinh mệnh chi tuyền, ta liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Tô Dương nói, người trước tiên có thể bám vào trên người của ta. Trong vòng nửa năm ta nhất định có thể tìm tới tiến vào tinh linh thánh địa biện pháp giúp ngươi tái tạo thân thể. Cửu vĩ thiên hồ mỉm cười, nói ra, ngươi thật nguyện ý để cho ta bám vào ở trên thân thể ngươi. Đương nhiên, Tô Dương cười nói, ta có thể giữ linh hồn không gian. Tà thần tàn hồn thì tại ta chỗ này đây. Tà thần, cửu vĩ cười cười, nói ra, ta có thể cùng tà thần không giống nhau. Tô Dương nói, có cái gì không giống nhau? Cửu vĩ cười nói, ta là hồ ly tinh a. Tô Dương nói, cái này có cái gì? Ta không quan tâm. Cửu vĩ thiên hồ cười nói, một khi ta phụ đến trên người ngươi, ngươi liền sẽ rơi vào trạng thái hư nhược. Hiện tại ngươi quan tâm sao? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, vẫn là không quan tâm, chỉ cần có thể cứu cửu vĩ, chính mình rơi vào trạng thái hư nhược cũng không quan trọng. Dù sao nhân mạng trọng yếu nhất, hơn nữa còn là như thế xinh đẹp bộ dáng. Cửu vĩ cười khanh khách nói, ngươi còn rất là cái người tuyệt vời đâu. Bất quá ngươi cũng yên tâm, hư nhược kỳ chỉ có một tháng, thật chỉ có một tháng. Tô Dương ánh mắt sáng lên. Cửu vĩ hồ cười nói, lừa ngươi là chó nhỏ. Tô Dương tin, hắn mở miệng nói ra, cái kia tốt, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó giúp ngươi tìm tới sinh mệnh chi tuyền. Cửu vĩ hồ nói, không gạt ta. Tô Dương nói, lừa ngươi là chó nhỏ. Cửu vĩ hồ cười một tiếng, tiếp lấy lui đến một bên, nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo bạch quang chiếu sáng bốn phía, trong huyệt mộ yêu khí nhất thời tán đi, lóa mắt kim quang lần nữa ngưng tụ. Không bao lâu, tại cái kia trên đài cao lại ngưng tụ ra một đạo kim sắc thân ảnh. Chính là Hiên Viên Hoàng Đế, Hiên Viên Hoàng Đế chi hồn, nguyên thần, tranh cấp boss, đẳng cấp 180 sinh mệnh, 15.000.000 vật công. 43.214 đến 47.765 vật phòng, 15.000 ma phòng, 13.000 kỹ năng, đế đạo chi kiếm, đế hoàng chi khí, cửu long hộ thể, đế lâm thiên hạ giới thiệu, Hiên Viên Hoàng Đế nguyên thần. Ngàn năm trước, hoàng đế bằng vào trời cao ban cho đế đạo thần binh Hiên Viên kiếm tại tranh giành đại bại Sivu. Đem Si Vưu cùng một đám man di không rơi toàn bộ khu trục ra Trung Nguyên. Mà hoàng đế bản thân cũng tại trong trận chiến ấy bản thân bị trọng thương. Không bao lâu vốn nhờ tẩu hỏa nhập ma mà vẫn lạc. Mai táng tại Hiên Viên mộ về sau, nguyên thần một mực yên tĩnh lại. Thẳng đến nửa năm trước bị cửu vĩ yêu hồ tàn hồn xâm nhập, bị yêu ma chi khí nhiễm về sau thức tỉnh. Chỉ bất quá đã là thần trí không nhẹ, biến đến thích giết chóc tàn bạo. Hiện đã khôi phục thần trí. Đinh, cung nữ thỉnh cầu nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống khen thưởng danh vọng 10.000. Hệ thống khen thưởng thần thạch X1. Đinh, ẩn tàng nhiệm vụ Hiên Viên mộ nhiệm vụ hoàn thành 70%. Hệ thống khen thưởng danh vọng 10.000. Hệ thống khen thưởng sách kỹ năng cửu long hộ thể. Nương theo lấy cái này hệ thống nhắc nhở âm thanh, trên đài cao bầu trời đột nhiên phóng xạ ra kim quang. Kim quang kia phóng xuống đến, đem Hiên Viên Hoàng Đế bao phủ ở bên trong. Kim quang bên trên tựa hồ có cái thế giới, chỗ đó dương quang sán lạn, hoa cỏ tùm, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Chính là thế giới cực lạc. ẩn tàng nhiệm vụ đã hoàn thành 70%. Chỉ cần đem Hiên Viên Hoàng Đế cùng Đế Hậu đồng thời đưa vào thế giới Cực Lạc, liền xem như triệt để kết nhiệm vụ này. Hoàn thành 70% thì khen thưởng một bản cực phẩm sách kỹ năng. Có thể suy ra 100% sau khi hoàn thành cái kia là bực nào phong phú khen thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.